Happy New Year ha, chúc mừng năm mới hen. Bước qua được một ngày năm 2019 rồi ha. Hôm nay chúng ta đi tiếp cái bài 25, là cái bài Udumbarika Siha Nada Sutta. Cái chữ Siha là cái con sư tử, thì cái bài kinh này á, là cái tiếng hóng hoặc là sư tử hóng. Thì cái nội dung của cái bài kinh á này là có một cái nhóm du sĩ ở cái vườn Udumbarika. Udumbarika là một cái cây sung. Thì có một cái cuộc đối thoại giữa Đức Thế Tôn và một cái nhóm du sĩ Nirodha. Các cái du sĩ Nirodha này khi gặp Đức Thế Tôn, họ có một cái đề nghị là xin Đức Thế Tôn hãy dạy và cũng như là giảng cho họ nghe về cái pháp môn cao thượng, hay là một cái con đường hành trì mà Ngài thường hay dạy cho các vị học trò của Ngài. Thì Đức Thế Tôn, Ngài nhìn thấy được cái căn cơ chủng tánh của cái nhóm du sĩ này, mà Ngài chọn một cái cách giảng gián tiếp hay là một cái cách giảng trực tiếp. Thay vì Ngài giải trực tiếp, Ngài giảng trực tiếp, Ngài nói về cái con đường hành trì, tinh tấn về pháp học, tinh tấn hành trì tinh thần bát chánh đạo, thì trước hết Đức Thế Tôn Ngài nói về, Ngài chọn cái cách gián tiếp để nói về cái pháp môn khổ hạnh. Ngài nói rằng dù có hành trì bao nhiêu, quan trọng như thế nào, khi hành trì mà bằng một cái tâm, hoặc là một bằng cái trạng thái, hoặc là một cái tâm lý, hoặc là một cái não trạng, bằng cách là khen mình che người, từ cái cách đi đứng ăn uống sinh hoạt, nhất là cái pháp môn nằm đất mà không mặc y phục, rồi những cái pháp môn ngâm mình trong mùa đông, phơi nắng trong mùa hè vân vân, cũng không đem lại những cái lợi ích gì. Chúng ta đọc ở trong kinh tạng, chúng ta thấy rằng cái thời của Đức Thế Tôn có 6 cái giáo phái, mà trước khi mà Đức Thế Tôn xuất hiện, thì những cái giáo phái này họ rất là lớn, và họ luôn luôn có những cái thường kiến với những đoạn kiến. Thì họ cho rằng cái không có mặc đồ gì hết, rồi ngâm mình, rồi phơi nắng, có những cái giáo phái. Thì bây giờ chúng ta thỉnh thoảng chúng ta đến Ấn Độ là chúng ta thấy họ lõa thể, thậm chí là họ ngâm mình dưới dòng sông Hằng. Họ cho rằng những cái đó để có thể tẩy sạch được cái cấu uế, những cái bận nhơ, những cái phiền não trong tâm trí của họ. Thì Ngài nói rằng cho dù chúng ta có hành trì bao nhiêu cái pháp môn đi chăng nữa, mà cái tâm của mình nó không có hướng đến cái sự buông bỏ, cái sự viễn ly, thì buông bỏ mà hướng đến sự viễn ly giải thoát phiền não, mà luôn luôn bằng mà cái cách ngã chấp, thì như vậy thì khó tu tập. Và càng tu tập thì nếu mà chúng ta không có cái sự buông bỏ các cái vật chất cũng như trong các cái năm dục, và hướng đến cái sự viễn ly, đó là tinh thần. Hôm qua chúng tôi có nói vấn đề mà cái vấn đề mà viễn ly tinh thần đó, thì Đức Phật Ngài nói rằng một người mà buông bỏ được năm cái dục, các vật chất mà đã hướng đến, còn hướng đến cái sự niềm vui cao hơn, là cái niềm vui trong cái sự viễn ly, là giải thoát khỏi các cái gia đình, với vui với thiền định, thì cái đó rất là tốt. Giải thoát khỏi gia đình ở đây là những, đáng lẽ là những cái ngày như ngày ngày lễ, ngày Tết như vậy, đáng lẽ là cả gia đình mình, hoặc là mình đi chơi ở đâu đó, thì thay vì mình tìm đến một cái resort vắng lặng, hoặc là một cái nơi nào đó, cái thiền thất hoặc là cái tỉnh thất của ai đó ở trên núi, thì mình có thể ở nơi đó vài hôm để mình tĩnh tâm, mình nhìn lại thân tâm của mình đang cần cái gì, và thân thể mình nó đang diễn tiến ra sao, mình hoạt động như thế nào, mình kiểm soát thân tâm. Thay vì những cái ngày như vậy thì mình đi ăn chơi, ăn uống, nhậu nhẹt, bê tha, thì những cái thích thứ nhất nó luôn luôn làm cho mình mệt mỏi, tốn nhiều thời gian, tốn tiền bạc và mất rất là nhiều sức khỏe. Thay vì những cái cần đó thì nó lại có ích rất là nhiều về cho cả vật chất cũng như cả cái tinh thần của chúng ta, rất là thoải mái. Thì chúng ta thấy rằng các cái cuộc sống của chúng ta thời nay do cái sự cái nhịp sống nó rất là bận rộn, nên chúng ta rất là bị chi phối. Nên là khi mà như vậy, chúng ta rất dễ bị stress cũng như stress. Thì chúng ta phải chuẩn bị cho mình cái tâm của mình như thế nào, đứng trước các cái nghịch cảnh, đứng trước các cái phiền não, mà tâm của chúng ta không có bị chi phối, bị ảnh hưởng bởi nó, thì chúng ta rất là khỏe. Còn không thì chúng ta bị nó quay cuồng thì rất là mệt. Và Đức Phật này nói rằng cái hạnh phúc, tất cả các cái hạnh phúc cũng như tất cả các cái đau khổ, nó bắt nguồn từ hai, đó là có cái gì đó và không có cái gì đó, đó là hạnh phúc. Và tất cả các cái đau khổ là do có cái gì đó và do không có cái gì đó. Thì có những người họ cho rằng những cái chức tước, những cái quyền vị, những quan hệ địa vị xã hội, tiền bạc vân vân và vân vân, khi họ có thì họ rất là thoải mái, hoặc là họ đam mê trong đồng. Nhưng có những người họ thấy rằng mình không bị vướng bận những cái vấn đề đó, không bị chi phối bởi những cái vấn đề đó, thì họ rất là thấy là hạnh phúc. Tùy theo cái ngữ cảnh cũng như tùy theo cái bối cảnh của mỗi người mà họ nhận xét. Nhưng mà Đức Phật này nói rằng cái mà không có cái gì đó thì nó lại là cái hạnh phúc cao hơn. Tại vì cái mà không có cái gì á, mình không cần phải bỏ cái thời gian tìm kiếm, rồi thời gian bảo quản, rồi thời gian phải canh giữ, rồi mà lỡ mà mất thì chúng ta lại càng khổ. Ở đây Ngài nói là cái những cái người mà không có bỏ những cái tâm mà buông bỏ đó, cái tâm mà càng nắm níu tâm bám chấp mà luôn luôn có cái tôi cái ta trong đó đó, thì càng tu tập nó chỉ càng cấu uế mà càng bất tịnh mà thôi. Nếu mà chúng ta tu tập mà chúng ta luôn luôn có cái tâm buông xả, cái tâm viễn ly các cái thứ đó, thì đó mới là cái sự tu tập. Hầu như tất cả mọi người chúng ta tu là chúng ta mong được một cái gì đó, chứ không phải là chúng ta bỏ được cái gì đó, buông được cái gì đó. Mà hầu như tất cả mọi người nghĩ rằng là tu là phải được, chứ không phải là phải bỏ. Bởi vậy nên Phật Đức Phật này dạy chúng ta rằng là buông bỏ thì nó mới hạnh phúc. Còn chúng ta làm ngược theo lời của Ngài nên luôn luôn có cái sự phiền não, khổ tâm, khổ thân cũng như khổ tâm. Thì khi mà chúng ta tái sanh làm các cái loài bằng sanh, chúng ta thấy rằng có những cái loài bằng sanh là những cái loài bậc cao, cho tới những cái loài bậc thấp, như là những con hến, những cái con hào vùi đầu vào ở nơi cái vùng tối tâm, những cái con dế, những cái con sâu, những con dòi, những con trùng. Thì chúng ta thấy rằng những cái con đó, nó làm sao mà nó phát sanh tâm thiện được, nó làm sao mà nó sanh khởi được cái tâm thiện được. Khó lắm thưa quý vị. Chưa nói tới những cái loài, những cái người ở các cái cõi khổ, như là ở cõi địa ngục, ở các cái cõi ngạ quỷ nữa, nó còn khổ hơn. Thì Ngài nói rằng một cái người tu tập trên cái tinh thần bát chánh đạo, là chúng ta phải hành bốn cái niệm xứ: quan sát sáu căn, quan sát năm quẩn, quan sát sáu xứ, quan sát 18 giới, xem nó hoạt động ra sao. Thì hôm vừa rồi chúng tôi đã trình bày cũng như là đã nói về 6 căn, 5 quẩn, 6 xứ, 18 giới rồi. Thì chúng ta đã học cái bài kinh Đại Niệm Xứ, thì chúng ta học là chúng ta phải áp dụng. Thì lúc đó đó chúng ta mới thấy được cái hạnh phúc cũng như là cái được cái thoải mái cho chính bản thân của chúng ta. Chúng ta càng hành sâu á, thì chúng ta mới thấy là cái lời Phật dạy nó mới có hữu hiệu. Còn chúng ta đó mà hành, không có hành thì chúng ta cũng không có thấy được cái gì đâu. Mà chúng ta hành nhiều á, thì cái sự an lạc của chúng ta càng nhiều. Mà chúng ta hành ít thì an lạc của chúng ta càng ít. Cũng giống như một cái vị thiền sư nổi tiếng Ajahn Chah của Thái Lan á, Ngài nói rằng chúng ta đừng có bị đánh lừa bởi những cái cảm thọ, những cái cảm giác của chính bản thân của chúng ta. Và Ngài còn nói rằng càng buông bỏ nhiều thì chúng ta càng cái sự an lạc. Chúng ta buông bỏ ít thì chúng ta an lạc ít, mà chúng ta buông bỏ nhiều thì chúng ta an lạc nhiều. Thì mới lúc đầu chúng ta chưa biết, nhưng mà khi chúng ta lâu ngày chúng ta để ý, chúng ta tập lần lần thì chúng ta sẽ biết được. Hồi đó giờ chúng ta đâu có biết cái thân của mình, cái tâm của mình nó diễn biến, nó hoạt động ra sao. Thì bây giờ chúng ta tập thử coi, chúng ta kiểm soát thử coi, chúng ta để ý thử coi, nó hoạt động, nó diễn ra như thế nào. Mới lần đầu thì chúng ta chỉ là cái sự ghi nhận, để ý xem nó như thế nào. Sau đó chúng ta hãy khởi những cái ý nhiều lần, quan sát nó bằng một cách chậm rãi, và luôn luôn thì chúng ta nhận ra chúng ta phát hiện ra nhiều cái vấn đề, rất là nhiều cái vấn đề mà từ hồi đó giờ chúng ta không có để ý. Và khi mà càng quan sát cái thân tâm này thì chúng ta thấy rằng ở cái thân tâm này nó chẳng qua chỉ là những cái hơi thở. Cái hơi thở trước nó nối tiếp hơi thở sau. Thiện ác buồn vui nó luôn luôn nhường cho nhau mà thôi, chứ nó không có một cái tôi, một cái ta, một cái linh hồn nào ở trong đó. Chúng ta chỉ thấy rằng nó chỉ là cái sự tồn tại lâu dài, hoặc là cái sự thay đổi của thọ tưởng, hành và thức. Các cái danh sách nối tiếp nhau liên tục và sanh diệt liên tục. Thì khi mà chúng ta tu tập như vậy đó, chúng ta thấy được ở cái cơ thể này nó chẳng có cái gì trong đó. Nên chính vì như vậy mà chúng ta không có cái sự hơn thua từng cái lời ăn, từng cái tiếng nói, từng cái cử chỉ. Chứ còn không thì chúng ta luôn luôn hơn thua từng cái lời ăn, từng tiếng nói. Tại vì chúng ta cho rằng cái ông đó, cái bà đó, cái thằng đó, cái con đó, nó đang sỉ nhục, nó đang xúc phạm đến cái danh dự của mình, cho nên chúng ta phải hơn thua đối với những người đó. Nhưng chúng ta thấy rằng chúng ta thấy vừa hổm giờ biết bao nhiêu các cái vị coi như là cỡ nào đi, tiếng tâm quyền lực cỡ nào trên cái đất nước, trên một cái thế giới này, dữ lắm là cũng ở được sau khi mà có những cái địa vị, những cái quan hệ tiền tài vật chất đất đai cỡ nào đi chăng nữa thì chỉ ở dữ lắm là chừng cỡ một tuần lễ. Xử lý cái thay của chúng ta là chỉ có một tuần lễ thôi, rồi sau đó thì sao? Sau đó cũng về dưới hai thước đất, cũng nằm trong cái quan tài sáu tấm mà thôi. Dữ lắm thì trong sáu tháng đó, ai là người có chức tước, có quyền lực, có địa vị, có mối quan hệ trong xã hội thì có người này canh, người kia giữ. Mà canh giữ như vậy đâu có phải là họ do họ tự nguyện đâu, là do cái sự bắt buộc, là do cái bổn phận của họ thôi. Nhưng mà đối với những cái người mà có công đức, có ích xã hội thì người ta còn có như là người ta tự nguyện, còn canh giữ cái thi hài của mình, coi như là hầu quan đó, hầu quan. Còn có những người mà không có đó, mà được cái sự do sự phân công, không phải là do tình nguyện mà là do cái sự phân công đó. Thì chúng ta biết rằng cho dù anh xử lý cỡ nào đi chăng nữa, anh có khoa học cỡ nào đi chăng nữa, thì cái xác chết mà sau khi mà nó chết rồi thì nó có những cái con vi khuẩn kỵ khí, có những cái con vi khuẩn nó phải thích hợp ở với cái xác chết đó. Anh xử lý cỡ nào, khoa học tiên tiến cỡ nào thì anh cũng phải, nó cũng hầu cái quan nó cũng mệt mỏi. Rồi đâu có phải đâu, sau khi về nó còn bực dọc, nó còn khó chịu, nó còn chửi rủa nữa, nó còn này kia đó. Mà dữ lắm thì chúng cũng cỡ một tuần lễ rồi đem chôn mà thôi, chứ đâu có cái gì đâu. Sau đó một tuần lễ rồi cái thất đầu tiên, cái thất thứ hai, cái thất thứ ba, cái thất thứ tư, cái thất thứ năm, cái thất thứ sáu và cái thất thứ bảy, thế là chúng ta lại bị quên lãng, không còn ai nhớ tới cái bản thân của chúng ta nữa. Cũng không còn ai nhắc tới chúng ta nữa. Cả một đời chúng ta bon chen giành giật xô lấn rồi rút cuộc được cái gì? Bởi vậy Đức Phật ngài mới dạy rằng chúng ta phải luôn luôn có cái sự buông bỏ, không có sự chấp chặt vào cái tôi, cho dù chúng ta chứng đắc gì đi chăng nữa. Và Ngài dạy rằng chúng ta đừng có tự hào, tự mãn, tự kiêu, tự đắc, tự phụ, cho rằng những cái gì mà mình thành tựu quá sớm, cái đó là chết nha. Mà chúng ta biết rằng những cái thành tựu đó, những cái chứng đắc đó, nó không phải là cái điểm dừng cuối cùng, mà nó chỉ là những cái trạm dừng chân mà thôi. À, thì những cái trạm dừng chân nó không phải là cái điểm đến cuối cùng, không phải là cái điểm ở luôn, mà chẳng qua chỉ là dừng tạm xong rồi để đi tiếp, để rồi ra đi. À, bởi vậy nên chúng ta đừng có tự hào, chúng ta đừng có tự hào là chúng ta có nhiều tiền, chúng ta quen những các cái vị trưởng lão Sayadaw ở Miến Điện, ở Thái Lan, ở Việt Nam, à, là chúng ta có cái cơ hội tiếp xúc các vị đó, rồi chúng ta tự mãn. À, mà chúng ta chỉ ở cái dừng, ở cái mức gọi là cúng dường bố thí, à, mà không có cái sự tu tập, thì khi đứng trước những cái vấn đề, à, như chúng tôi vừa kể đó, thì chúng ta khó lắm thưa quý vị, mà không ai giúp được cho chúng ta, không ai thương chúng ta bằng chính cái thiện nghiệp của chúng ta, mà không có ai hại chúng ta bằng chính cái ác nghiệp của chúng ta. Nếu chúng ta là một người có hàm dưỡng, có cái sự tu tập, thì chúng ta không nên dừng lại ở cái gì mà chúng ta thành tựu quá sớm. Chúng ta phải đi lên, chúng ta phải đạt được cái gì mà nó cao hơn, nó xa hơn, chứ không phải là chỉ dừng ở cái nơi đó. Và Ngài nói rằng ở đây nè, cho dù chúng ta có chứng đắc gì đi nữa thì nó cũng chỉ là vô ngã vô thường. Đừng có chấp chặt vào những cái đam mê về chúng, trong cái những cái sở đắc sở chứng, cái sự thành tựu những cái đó đó. Khi mà chúng ta đam mê ở trong đó, chúng ta bị chấp chặt, chúng ta bị quấn chặt nó, thì giống như cái sợi tóc mà nó móc, nó bị mắc vô chân con gà, càng gỡ thì nó càng rối, mà càng rối thì chúng ta nó cuốn chặt lại cái sợi dây, cái cọng tóc đó đó, nó lại siết chặt hơn nữa. Bởi vậy nên Ngài nói chúng ta hãy mở lòng, mà cái cuộc sống của phàm phu của chúng ta đó, chúng ta là người nắm tay, siết tay, chứ không có phải là người xè tay, buông tay. Cuộc sống là phải buông tay, mà ngược lại là chúng ta, Ngài dạy chúng ta là phải buông tay, là phải xè tay. Còn chúng ta là chúng ta đụng đâu là chúng ta nắm ở đó, chúng ta siết ở đó, chúng ta chụp ở đó. Thì những cái đó nó chỉ làm cho chúng ta khổ thêm mà thôi, chứ không được cái gì hết. Và ở trong cái bài kinh Lỗi Cây ở Trung Bộ, Đức Phật Ngài nói rằng chánh pháp mà Đức Thế Tôn Ngài giảng là cái cội cây danh mục, là những cái cây gỗ quý. Có những người ở trong đạo đi đến để xuất gia, để được cúng dường, để được trọng vọng, để được lễ bái, thì những cái thứ đó, những cái loại đó, những cái người đó chẳng qua là những cái cành, những cái lá của cây danh mộc mà thôi, chứ không phải là cái loại cây. Bởi vậy nên chúng ta phải là một cái người, Đức Phật Ngài dạy rồi, Ngài nói rằng làm cái thân người đã khó được nghe chánh pháp, mà nghe rồi đó hành trì nó lại càng khó hơn. Chứ không phải chuyện giỡn. Chúng ta nghe, chúng ta học, chúng ta gặp, mà chúng ta không có hành trì, thì những cái việc đó nó cũng không có đem lại được cái sự lợi ích được bao nhiêu. Và Ngài dạy nữa đó rằng khi một cái người mà thành tựu giới đó, thì cái người đó không có vì danh, không có vì lợi mà bị vướng bận, Và cái người này nè vượt được qua các cành lá và chỉ dừng ở những cái vỏ cây sần sùi mà thôi, chứ không đến được cái giác cây, cái lõi cây bên trong. Rồi ngài nói tiếp tục nữa, cũng cái bài kinh lõi cây ở trong Trung Bộ, ngài nói rằng những cái người mà tu tập thiền định, người này vượt qua cái lớp vỏ sần sùi và đến cái vỏ bên trong, và cái đó cũng chưa phải là cái lõi cây, là cái giác cây, mà đi xa hơn nữa là một cái người thành tựu chứng đắc về thiền định, rồi thành tựu về thần thông của phàm phu. Thì ngài nói rằng đó chỉ là cái giác cây chứ không phải là cái lõi cây. Và cuối cùng thì ngài nói rằng một cái người thành tựu được chánh trí lậu tận thì đó mới chính là cái lõi cây, mà đó chính là cái con đường bát chánh đạo đã chỉ ra, đã vạch ra để hướng dẫn chúng ta, để mà chúng ta tu tập để làm như vậy. Thì ngài nói rằng như hàng loạt chúng tôi vừa nói, có người đến chỉ được thành tựu ở lá cây, ở nhánh cây, ở vỏ cây, vỏ cây ngoài, vỏ cây trong, giác cây, và cuối cùng mới là cái lõi cây. Thì một cái người như vậy mà còn không được cái gì thì huống chi là một cái người đam mê ở trong những cái khổ hạnh, đam mê chấp chặt ở trong cái giới cấm thủ như vậy, thì ngài nói đó là một cái điều rất là tệ. Và ngài dạy rằng con đường mà thanh lọc thân tâm đó chính là chỉ và quán song tu. Thì ở đây Đức Phật ngài nói đến có bốn cái hạng hành giả. Cái hạng hành giả thứ nhất là chỉ quán song tu, thì đang nói ở đây. Cái loại thứ hai, tùy theo để mà chúng tôi sắp xếp nha, cái loại thứ hai, cái loại người hành giả thứ hai là quán trước, là vipassana trước rồi chỉ sau. Rồi có những cái người tu chỉ trước, samatha trước, quán sau. Và cái hạng thứ tư là chỉ có quán không chứ không có chỉ, là chỉ có vipassana chứ không có chỉ, có thiền chỉ. Thì bởi vậy chúng ta dù chúng ta có tu tập thiền chỉ chứng đắc cỡ nào, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đó là tầng thiền của sắc giới và tầng thiền vô sắc giới là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, hữu xứ. Rồi đấy, lấy đó làm cái nền tảng để chúng ta tu tập để chuyển qua cái tuệ vipassana. Thì đường nào anh cũng phải về, anh cũng phải bước qua cái quán, cái tuệ hết nha. Chứ đừng có mà thấy người ta tu quán rồi cái chúng ta chê. Rồi có những người tùy theo cái trình độ căn cơ chủng tánh của mỗi người mà họ tu tập cái pháp môn nào. Thì ở trong cái bài kinh này nè, bài kinh Sư Tử Hống này nè, thì Đức Phật ngài dạy, ngài chỉ nói đến Samatha, mà nhất là bốn cái đề mục phạm trú, đó là tứ vô lượng tâm. Bốn cái này tại sao được gọi là phạm trú, mà cũng có thể là nói khi mà một người tu tập này thì về đến cái cõi phạm thiên. Tại vì khi mà chúng ta tu tập tứ vô lượng tâm, ở đây là tâm sở, khi mà một người mà tu tập tứ vô lượng tâm là phải là tâm thở vô tham và vô sân. Tại vì một người mà còn cái tâm tham đắm, cũng như một cái người còn cái tâm sân hận thì khó có cái lòng mà chứng đạt được những cái đề mục này lắm. Thì từ ở đây từ là metta, là mong cho người, mong mỏi cho người luôn luôn được có cái sự an vui, an vui về thân cũng như an vui về tâm. Bi là karuna, là mong muốn cho mọi người đừng có khổ thân cũng như đừng có cái khổ tâm. Hỷ là bi tí, là vui theo cái nhân lành, cái quả lành của người khác khi người khác tạo những cái thiện nghiệp. Xả là upekkha, là những cái cảm giác thanh thản khi chúng ta nghĩ về nghiệp riêng của muôn loài, của muôn người, nên chúng ta không bị dính mắc, không bị bận tâm vào đó. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đó là những cái người họ tu tập mà. Còn đối với những cái người mà không tu tập á, thì làm gì họ có tu từ Thay vì người ta có cái lòng bao dung thì chúng ta là người bung dao, luôn luôn xả họ nha. Mong cho họ cái này, mong cho họ cái kia, chứ chúng ta không có rải tâm từ đâu. Chúng ta mặc áo lam mà tu tập ở đạo tràng, nhưng mà hầu như ở trong lòng của chúng ta toàn là dao lam. Ở ngoài thì chúng ta mặc áo lam, nhưng mà ở trong lòng của chúng ta đó lại là dao lam mới ác chứ. Rồi một cái nữa, thay vì chúng ta có cái lòng đại bi thì chúng ta lại là người có cái lòng đại bác, ngược lại hoàn toàn. Rồi thay vì chúng ta tu bát nhã thì bây giờ chúng ta tu bát nháo. Cái đạo tràng nào, cái hội chúng nào mà nó không có cái sự tu tập, nó luôn luôn đề cao cái tôi, cái ta của mình đó. Chính cái tôi, cái ta của mình xem trọng cái bản thân mình xem trọng cái tiếng tâm, cái quyền lực, cái địa vị cũng như cái sự chứng đắc của mình hơn người khác. Mình muốn làm đại ca, mình muốn làm sư tỷ, mình muốn làm sư huynh, là mình muốn luôn luôn như vậy á. Mình luôn luôn hướng đến đó, những cái đó, nên mới có cái sự tranh chấp giữa người với người. Chính vì như vậy, chứ còn mà một người mà họ luôn luôn ý thức được những cái ngũ giới cũng như những cái việc theo dõi thân tâm, tu tập sáu căn khi tiếp xúc với sáu cảnh, họ luôn luôn đề phòng cẩn trọng bằng những cái hành động tam nghiệp thông qua tâm học là thân, khẩu và ý. Họ luôn luôn dè dặt từng cái hành động, từng cái lời nói, từng cái cử chỉ, thì làm gì có cái chuyện mà người với người xung đột, đoàn thể này xung đột với đoàn thể kia, rồi quốc gia này xung đột với quốc gia kia, không có. Tại vì chúng ta không có biết kiềm chế, không có biết ấy, nên là chúng ta mới bị như vậy. Đại bác là coi như là chúng ta canh họ có gì là chúng ta thục liền, chứ không có để. Rồi cái cảm khi mà chúng ta giống như mới nãy chúng tôi nói đó, xả là một cái cảm giác thanh thản khi mà chúng ta nghĩ về cái nghiệp riêng của muôn loài. Đó là chúng ta phải suy nghĩ rằng không có ai giúp họ bằng chính cái tâm thiện của họ, không có ai cứu họ bằng những cái hành động thiện của họ, không có ai ghét, không có ai hại họ, cũng như không có ai giết họ bằng chính những cái ác nghiệp của họ, tự họ làm lấy, họ gây đó. Thì một người khi mà không có cái hành trì tất cả những cái lời Phật dạy thì cho đó là một cái điều khó hiểu và một cái điều rất là khó tin. Còn một cái người mà tu tập theo lời Phật dạy, họ thấy an lạc từng cái hơi thở, từng cái hơi thở, từng cái phút giây, từng cái cảm giác. Còn những cái người mà không tu tập, họ luôn luôn bất an trong từng cái hơi thở, trong từng cái cảm giác, trong từng cái suy nghĩ, trong từng cái sát na của mỗi người. Và chính vì mà họ không có cái sự hành trì mà tu tập đó, nên luôn luôn họ bị cái phiền não chi phối. Cái tâm của họ nên là cái, nên họ, tâm của họ không có thông được á, thì làm sao họ có cái suy nghĩ rộng rãi hướng đến người khác được. Mà cái vụ mà suy nghĩ không thông á, thì chúng tôi lại nhớ đến Đông Y á, nó có một điều là thông bất thấm, mà thấm thì bất thông. Là khi một trong những cái các cái huyệt đạo cũng như các cái kinh mạch của chúng ta đó có cái sự bế tắc, thì chúng ta luôn luôn có cái sự đau nhức mệt mỏi. Cũng như vậy, cái đầu của chúng ta đó mà bị những cái phiền não nó chứa chấp, thì làm sao chúng ta có cái suy nghĩ nó cao hơn được, nó tốt hơn được. Chúng ta chỉ quẩn quanh trong cái việc cơm áo gạo tiền. Chúng ta bị dính mắc bởi những cái phiền não, bởi những cái tôi cái ta, do mình tự mình suy nghĩ, do tự mình suy diễn, do tự mình đặt ra để làm tự mình khổ mình và khổ người. Thì một cái người mà có cái sự tu tập đó, thì họ luôn luôn có cái sự an lạc trong từng giây phút, trong từng cái hơi thở, trong từng cái suy nghĩ, trong từng cái ánh mắt, trong từng cái nụ cười, cũng như trong từng cái hành động. Thì bởi vậy nên một cái người tu tập đó, chúng ta nhìn thấy, chúng ta thấy chúng ta dễ thương lắm đâu quý vị, chúng ta dễ mến lắm, chúng ta nhìn là chúng ta mến liền. Còn có những cái thứ người nó không có cái sự tu tập, chỉ cần nghe cái hơi nó thôi, chỉ cần nghe cái mùi nó thôi, cũng là cái thứ đó là nghe là thấy ghét rồi, chứ không cần phải thấy cái mặt, chỉ cần nghe cái mùi nó thôi ha, là đã thấy ghét rồi, chứ đừng có nói. Thì một cái người mà tu tập nhiều đời nhiều kiếp thì họ luôn luôn tích trữ những cái thiện pháp cho chính bản cái thân mình. Nếu mà đủ duyên thì đời này họ chứng đắc, còn không thì họ làm cái duyên lành cho đời sau kiếp khác. Khi mà một người tu tập lâu dài, lâu năm, lâu ngày, lâu tháng, nhiều đời nhiều kiếp như vậy, thì cái phước thiện của họ đó, cái phước căn của họ đó, nó sâu, nó dày, nó rộng, nó chắc thì họ đi đâu họ cũng tu tập được, họ ở môi trường nào họ cũng tu tập được. Khi có những người á, chúng ta thấy rằng á, no quá tu không được, đói quá tu không được, rồi lạnh quá tu không được, nắng quá tu không được, coi như là khó ăn, khó ở, khó chịu. Thì những cái người đó là họ không có cái sự phước báo, nên họ luôn luôn gặp những cái nghịch cảnh, những cái bất tội, bất trắc, bất toàn như vậy đó, nên họ luôn luôn chạy trốn và họ không có cái sự tu tập. Thì còn đối với những cái người mà họ có phước căn sâu dày rộng, thì đi đến nơi nào họ cũng tu tập được. Rồi nơi đó có thiếu hay là đủ, dù là vắng hay là đông, thì họ vẫn tu tập được bình thường. Và ở đây có nói đến một cái điều nữa nè. Một cái người mà thiếu các cái nhân duyên, thiếu các cái điều kiện, thiếu các cái phước như vậy đó, thì muốn trao dồi các cái thiện pháp cũng như có cái sự tu tập trong cái sự chánh niệm, cái sự tỉnh giác là trí tuệ đó, thì chúng ta cần phải có những cái môi trường thích hợp, như là cái nơi ở, À, cái nơi ở nó cũng rất là quan trọng, cái trú xứ thích hợp ở trong bài kinh 38 pháp hạnh phúc. À, cái trú xứ chúng ta phải thích hợp, rồi chúng ta phải gặp được những cái người thầy, rồi chúng ta gặp được những cái người bạn tốt. Thì những cái đó đó nó luôn luôn hỗ trợ chúng ta rất là nhiều trong cái việc tu tập. Còn mà chúng ta là người thiếu trí, thiếu phước, mà cái phước của chúng ta mỏng, cái duyên của chúng ta kém, thì chúng ta không được gặp những cái môi trường thích hợp, là cái trú xứ thích hợp đó. Cũng như các cái người thầy, chúng ta gặp các cái ông thầy tào lao, rồi gặp mấy cái người bạn đạo cũng tào lao nữa, thì những cái người, những cái đó đó, nó là một cái mối nguy cơ, nó dẫn đến một cách không cần thiết cho cái sự tu tập của chúng ta. Cái nguy cơ, những cái đó nó dễ phát sinh những cái điều không tốt cho một cái người tu tập. Thì một cái người tu tập, chúng ta chưa biết chúng ta chứng đắc lúc nào, chúng ta chưa biết chúng ta chết ra sao, thì chúng ta còn cái hơi thở, thì chúng ta cần phải tạo những cái công đức, chúng ta phải hưng tu những cái công đức, không cần đến chùa, đến miễu, không cần á. Chúng ta thấy một những cái người nào mà những cái người già, những cái người neo đơn ở xung quanh chúng ta giúp được cái gì đó, chúng ta giúp, chúng ta chia sẻ được cái gì đó, chia sẻ, thì chúng ta phải biết rằng khi chúng ta tạo nhân lành quả lành, nhân lành, những cái giống lành, những cái thiện căn, thì sau này chúng ta sẽ gặt được những cái đó. Thì một cái người tu tập biết đạo thì chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị cho mình ba cái thứ phước, đó là phước vật, phước đức và phước trí. Thì phước vật ở đây là cái sự chia sẻ những cái tài sản của mình trong cái khả năng của mình. Cũng như nếu chúng ta là người biết đạo thì chúng ta đem chia sẻ đến những cái người mà tu tập. Thì cái cuộc sống của chúng ta thấy rằng nó có hai cái sự cho và nhận. Thì cho ở đây đó là cái đối tượng để chúng ta cho. Đối tượng ở đây là cái đối tượng tu tập. Không cần biết là cái người đó họ đầu trọc hay là họ có tóc, mà hễ họ có cái sự tu tập là chúng ta nên chia sẻ đến với họ. Chứ không cần thiết là chúng ta phải quan trọng là cái người đó phải có tóc. Người có tóc mà không có sự tu tập, không có hàm dưỡng, không có đạo đức, thì cho mấy cái thứ đó nó cũng không có được cái giống gì. Thì đó là cái đối tượng để chúng ta cần hướng đến. Và cái, khi cái tâm trạng của chúng ta cho là cái lòng buông bỏ, không có nghĩ đến những cái đó. Có những người cho đi mà lòng còn muốn kéo lại, muốn nắm lại, muốn giật lại, muốn ghi lại nha. Rồi cái vật thí của chúng ta nó như thế nào? Thì cái đối tượng của chúng ta cho ở đây là cái người đức độ hay là người không đức độ, là cái bậc hữu ân hay là cái bậc vô ân. Chúng ta đã là người ở đây, chúng ta Đức Phật này vậy, ở trên đời này có hai cái hạng người, đó là khó tìm được ở đời, là tri ân và báo ân. Là nội là đã nói một cái người bình thường, đừng huống hồ gì có những người trong đạo nha. Có những người trong đạo, có những người ngộ lắm thưa quý vị, dẫn họ đi tu, chỉ cho họ một năm trời, xong xuôi đã đời trời đất, mình giúp họ bao nhiêu thì họ mới nhớ. Mà khi mà mình làm sai với họ chỉ một lần thôi, một điều, thế là họ ghi chặt, họ gắm chặt, họ ghim chặt ở trong lòng, để rồi từ đó họ lấy cái cớ để họ phủi một cái rẹt. Thì chúng ta thấy rằng một cái người đã là chúng ta là một người đi tu tập mà chúng ta còn không biết được những cái điều đó thì chúng ta tu tập để làm cái gì? Nói ra thì họ kêu mình là người nhỏ nhen, ích kỷ, nhưng mà đó là cái tối thiểu mà người ta nói, chúng ta nói, những người nói là giúp vật vật trả ơn, giúp người người trả quán. Bởi vậy nên có nhiều cái nó cũng chán lắm thưa quý vị. Bởi vậy mà khi mà mình nói nhiều quá thì chúng sanh nó phiền. Rồi ở đây nữa nè, đối tượng ở đây là tập thể hay là cá nhân. Nếu chúng ta làm phước ở cái tập thể, giống như vừa rồi chúng tôi hôm qua chúng tôi nói đó thưa quý vị, chúng ta hướng đến một cái tập thể mà 300 người mà đang có cái sự tu tập về pháp học lẫn pháp hành, biết đâu sau này trong 300 các cái vị tu nhỏ đó đó, say đó đó, họ là những cái bậc tam tạng, nhất tạng, nhị tạng, thậm chí những cái bậc đó là một bậc truyền thừa hoằng pháp. Họ giỏi về mặt pháp học, họ đi hoằng pháp, rồi họ là những cái vị thiền sư thì sao? Chúng ta phải chúng ta đang làm, phải hướng đến tập thể, đối tượng, đức độ hay không đức độ. Rồi tập thể nếu mà đức độ thì chúng ta có cái phước báo nhiều, mà không đức độ thì cái phước báo nó ít. Mà tập thể thì luôn luôn nó bao giờ nó cũng phước báo nhiều hơn là cá nhân. Mà Đức Phật các ngài nói rằng ở đây á, cái đối tượng mà cúng dường để mà có phước báo nó lớn á, đó là cúng dường đến tứ phương tăng chúng. Rồi đó là cái phước vật. Cái thứ hai đó là cái phước đức, là chúng ta đem lại cái hàm dưỡng, cái tinh thần cho mình, nhất là cái tuổi thọ, cái nhan sắc, cái quyền lực, cái sức khỏe, các cái uy tín. Chúng ta tu tập phước đức, chúng ta đừng có, chúng ta thường thường á, bảo đảm quý vị là chúng ta nghe quý vị hãy giữ giới đi để cho được cái phước đức, để được sống lâu, để được cái tuổi thọ. Dạ xin thưa, những cái đó, đó là một cái hiểu nó rất là hạn chế, nó rất là nông cạn, nó rất là hời hợt. Chúng ta phải suy nghĩ rằng trong cái năm giới đó đó, chúng ta có muốn bị người ta giết mình hay không, chúng ta có muốn chết sớm hay không, có chúng ta có muốn bệnh tật hay không, mà nỡ lòng nào chúng ta đi giết hại, chúng ta tước đoạt, chúng ta săn đoạt, chúng ta đánh đập những cái chúng sanh đó. Chúng ta phải có một cái ý thức, một cái nhận thức sâu sắc về cái sự cao hơn, chứ đừng có suy nghĩ là thọ năm giới là giữ giới để cho được cái phước đức, để cho được cái sống lâu. Trời đất ơi, cái đó là nó hiểu nó nghèo lắm nha thưa quý vị, nó nghèo dữ lắm luôn. Rồi cái sắc sanh, cái trộm cắp, chúng ta có muốn hạn người ta lấy đồ của chúng ta không? Bởi vậy nên chúng ta khi mà chúng ta không muốn họ lấy đồ của chúng ta thì chúng ta cũng đừng có cái suy nghĩ mà san đoạt những cái vật tư hữu của người khác. Có cái vật, có cái chủ sở hữu, có cái chủ quyền. Chúng ta không muốn cái sự đau khổ thân tâm cho bản thân mình thì người khác họ cũng như vậy. Chúng ta phải nghĩ tới, chúng ta phải nhận thức, có cái ý thức sâu sắc như vậy. Đó là sát sanh, trộm cướp, rồi tà dâm. Cái người đó đó, họ là một cái người có cái sự gọi là có cái sự giám hộ của những cái người thân, cũng như họ được bảo vệ bởi pháp luật. Mà chúng ta đi hại những cái người như vậy thì ra sao? Nếu mà bản thân của mình bị người khác họ xâm phạm thì chúng ta đau khổ tới cỡ nào? Chúng ta phải hiểu được, chúng ta phải suy nghĩ tới cái đó, chúng ta đừng có suy nghĩ tới cái hời hợt, cái nông cạn. Mà mấy cái lại mà cái từ tà dâm nó xuất phát từ đâu? Do cái nhu cầu tình cảm, do cái nhu cầu tình dục. Mà khi mà đến những cái đó đó, nó có hai cái. Cái thứ nhất là đến những cái đó là lén lút mà, thì chúng ta thấy nó có cái sự mà lâu dài không? Không có lâu dài, mà nó cũng không có bền chặt nữa, nó nhất thời thôi. Chúng ta phải suy nghĩ tới cái vụ như vậy đó, chúng ta phải có ý thức, chúng ta nhận thức sâu sắc về vấn đề đó, chứ chúng ta đừng có ở cái mà hời hợt. Hầu như Phật tử của chúng ta có cái một cái nhìn hời hợt rất là lãi. Nhiều khi nói con những cái đó con biết rồi, con hiểu rồi, cái biết của mình là biết bao nhiêu, biết bao nhiêu rồi, cái hiểu của mình đó nó có đủ để mình mà khi mà đối diện các cái phiền não đó, mình có làm nó nguội lạnh được không, nó có làm vơi đi ha không, hay là nói bằng cái miệng ô coi đó con biết rồi, thầy cũng dạy rồi, hòa thượng cũng chỉ rồi, mà hễ đụng chuyện một cái là mặt xanh nanh vàng hả nhiều người lắm, thọ quy y, rồi cho sang cho chảnh, gặp thiền sư rồi tâm tạng làm rần rần, học trò người này học trò người kia, mà không biết cái giống khỉ gì, không biết cái giống đất gì, ngu như con heo mà tưởng là mình giỏi lắm. Đó là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, còn cái nói dối nữa. Ở cái thế gian này mà nó không có cái sự tin tưởng lẫn nhau, giữa gia đình với gia đình, giữa chồng với vợ, giữa đối tác, giữa xã hội với nhau, luôn luôn có cái sự đề phòng, do cái sự cẩn trọng, không tin tưởng lẫn nhau, thì chúng ta thử hỏi thử câu cái thế giới này, cái đất nước này, nó loạn tới cỡ nào. Chồng với vợ mà không có cái sự tin tưởng với nhau thì tối ngày nó đi rình nó mò nhau, không thì chết cha rồi. Rồi người này nó không có tin tưởng người kia, đối tác làm ăn quan hệ xã hội nó không có tin tưởng nhau, thì thử hỏi thử coi nó đại loạn tới cái cỡ nào. Đó là cái chúng tôi chỉ nói về một cái chút xíu thôi, về cái nói dối. Còn cái mà Đức Phật á, ngày giác ngộ là bằng bốn cái sự thật chân lý, mà chúng ta là cái người mà gọi là nói dối, là chúng ta phủ nhận bốn cái sự thật. Mà một người mà phủ nhận bốn cái sự thật này nè, thì khó lòng để mà chúng ta gặp được bốn cái sự thật lắm nha. Mà cái sự thật đó chính là cái thiện pháp, mà chúng ta đem lòng chối bỏ thiện pháp thì thử hỏi có được hay không nha. Rồi tới cái cuối cùng là cái gì? Là cái nói dối, cái uống rượu và các chiếc sai. Chúng ta thấy rằng một cái người mà họ tỉnh thôi, họ đã là một cái người không làm chủ được cái bản thân của họ rồi, huống hồ gì mà như một cái người mà sống trong cái sự nghiện ngập hoặc là tất cả các cái chất kích thích, thì họ có bảo tồn được, họ có bảo toàn được cái tính mạng của họ hay không? Mà khi mà họ bị như vậy rồi đó, thì họ có cái nguy cơ, họ không có tỉnh táo mà, thì họ làm bất cứ cái việc gì. Rồi một cái vấn đề nữa, mà một cái người mà không có cái sự tu tập, không có sự kiểm soát, còn là phàm phu chưa chứng đắc, thì cho dù chúng ta có là thiền sư, chúng ta có là tam tạng đi chăng nữa, giỏi cỡ nào, khi có những cái chứng bệnh sinh lý, có những cái chứng bệnh làm chúng ta quên sạch những cái gì ở quá khứ nha, chứ đừng có tưởng. Rồi lỡ chúng ta bị bệnh, chúng ta bị tai nạn, coi như là chúng ta là người mất trí, chúng ta là người không có nhớ về, thì coi như là chúng ta xong phim cái đời của chúng ta. Chứ đừng có mà tưởng, đừng có mà ngon nha, đừng có mà vỗ ngực xưng tên. Rồi, đó là nói về cái sự phước đức. Chúng ta có một cái sự mà ý thức, chúng ta có một cái sự nhận thức như vậy đó, thì chúng ta mới đem lại cái sự hàm dưỡng cho chính bản thân của chúng ta, là cái viền nối đạo đức, cái cốt lõi đạo đức cho chính chúng ta. Thì khi mà chúng ta như vậy thì chúng ta mới là một cái người có được cái tuổi thọ, có được cái nhan sắc, có được cái quyền lực, có được cái sức khỏe, và cuối cùng là chúng ta có cái trí tuệ, chứ không phải là chỉ có khơi khơi đâu nha. Rồi đó là nói về phước đức, và cuối cùng là trí tuệ, là phước tí đó. Thứ nhất là chúng ta phải học pháp học để chúng ta biết, chúng ta phân biệt. Cái thứ hai là chúng ta phải khi học rồi chúng ta phải buông bỏ để chúng ta tu tập, để chúng ta tập dần. Mà chúng ta học mà pháp học ở đây là cái gì? Pháp học ở đây là nói về đến chân đế. Chân đế là nói đến tâm, phải nói đến tâm sở, nói tới sắc pháp, nói tới niết bàn. Nói cái vụ này nữa, một cái người dốt như là cái con gì á, bày đặt á, mà bày đặt tu thiền á, không biết thế nào á, là thế nào là tâm, không biết nào là tâm sở, không biết thế nào là sắc pháp nữa, bạn bày đặt ngồi vô theo dõi á, rồi nghe vị này chỉ, nghe vị kia kỹ. Mà tôi nói cái vấn đề này là mấy vị mà học tới các cái vị thiền sư nổi tiếng thì sao tôi cũng không nói. Quý vị đi học mà cái thứ cà chớn, cái qua miếng điện á, bản thân của cái thay của cái người đó đó, tôi nói thiệt không phải chứ hả, họ biết được bốn cái thứ đó không hả? Họ biết được cái thứ bốn cái mà tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn biết hết chưa hả? Đó là nói về đấy, còn chưa nói tới hả tứ đế nha, nói tới duyên khởi nha, nói tới duyên hệ nha, nói tới sáu xứ nha, rồi nói tới sáu căn, 12 xứ, 18 giới, có biết chưa, có biết không mà bày đặt đi dạy người khác nha. 3 tháng một năm chạy về, tôi nói thiệt không phải mấy người đó, bản thân của người đó còn chưa được nữa. Chứ đừng có nói mấy người mà đi nghe mấy người đó thì tự chết, tự giết chết mình chứ không ai giết chết hết trơn, tự mình đào lỗ cho mình nha. Ở lúc đó đừng có khóc, đừng có than, đừng có rên, đừng có rỉ gì chân á, do mình thiếu phước thôi, do mình thiếu nhân duyên, mình tạo điều kiện thì giờ mình ráng mình chịu chứ đừng nói tới ai nha. Đó là bốn cái pháp chân đế. Cái thứ đó là pháp học. Còn pháp hành là gì? Là phải tu tập bốn cái niệm xứ: thân, thọ, tâm, pháp. Vừa rồi chúng tôi trình bày rồi, chúng tôi không nói nữa. Chúng tôi dành gần cả 20 ngày để nói cho quý vị, nói cho bằng rác cái cuốn cổ mà không biết, nó không biết. Tôi bảo đảm cái lớp này nói cho đã đời, nói cho khô họng khô cổ mà chưa chắc gì nó dính lại được một chục số nào, y chang như là nước, như mấy cái xương nó ở trên gì, ở trên lá sen nó trôi tuột. Nói cái vụ nước mưa tôi mới nhớ nữa. Không phải nước mưa ở chỗ nào nó cũng đem lại cái sự lợi ích cho mọi người. Có những cái chỗ nước mưa nó chỉ làm sạch bụi, làm sạch cứt chim thôi nha, chứ không có đem được là cái lợi ích gì hết. Cái bài kinh này á, nói rằng là một mình á, một cái người tu tập á, là phải có cái sự hành trì, phải bằng cái ý niệm không có dính mắc, không có cái sự ngã chấp, cũng như khen mình chê người, là tự tán quỷ tha đó. Ở đây có nói đến một điều là lìa bỏ được các pháp môn hành trì, nó thuộc về cái giới cấm thủ, nó thuộc về cái tà kiến. Mà cái tà kiến này nó đi chui ra từ đâu? Từ cái thân kiến của chúng ta, do chúng ta chấp vào cái tôi, cái ta. Rồi, ở đây có nói là nó đi ngược lại với cái đạo đế. Đó là cái thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta dù có, chúng ta có hành trì các pháp môn nào mà chúng ta bị vướng kẹt, bị dính mắc trong các cái ngã chấp, thì chúng ta không đem lại được cái lợi ích gì. Cái vấn đề thứ ba là Đức Thế Tôn Ngài đề nghị chúng ta tu tập các cái phương pháp chỉ quán song tu, nhất là cái tứ vô lượng tâm. Người mà định được tâm từ bốn cái sự tu tập đề mục tứ vô lượng tâm này là nó tốt hơn, để nó làm cái nền tảng cho chúng ta tu tập Vipassana, là cái thiền quán đó. Và cuối cùng cái bài kinh này, bài kinh Sư Tử Hống, thì Đức Phật có nói đến tam minh, là những cái vị tu tập có được cái định, chính do cái định tâm này, cái vị này có được cái trí đó, cái trí do cái thần thông, cái tâm minh đó, nhớ lại những cái quá khứ do cái nhân quá khứ, do nhớ cái quá khứ của mình là cái quả sanh tử, đó chính là túc mạng minh, rồi sanh tử minh là cái nhân sanh tử, cái lậu tận minh là chấm dứt sanh tử luân hồi đó, không còn cái sự mà gieo nhân mới, gieo cái quả mới gì nữa, gieo nhân mới gì nữa. Thì Đức Thế Tôn Ngài chỉ là cái người lựa chọn cái con đường đi đúng mà thôi, cũng như là cái tâm trạng, cái lý tưởng để Ngài chỉ, Ngài hướng đến con người, cái người đó còn đi hay không là do chính bản thân mình. Ngài chỉ lựa chọn, Ngài vạch sẵn cái con đường, Ngài chỉ sẵn cái con đường của chư Phật đã đi, Ngài hướng dẫn cho chúng ta đi. Thì Đức Phật thấy cái trình độ, cái căn cơ chủng tánh của cái nhóm du sĩ Nirodha này không có đắc được gì khi mà Ngài giảng, thì do lúc đó ác ma thiên tử quấy phá, làm cho cái tâm của các vị du sĩ này bị phân tâm, không có cái sự tập trung để nghe pháp, không để nghe, nên Ngài không có can thiệp vào để mà khống chế cái sự quấy nhiễu của ác ma. Và sau khi mà Ngài thuyết giảng xong thì Ngài đã ra đi, mặc dù cái nhóm du sĩ Nirodha này không có chứng đắc gì hết, nhưng nó cũng là nhiều những cái nhân lành, những cái giống lành, cái chủng tử lành cho cái nhóm du sĩ này, lỡ đời sau kiếp khác khi họ gặp các vị Phật tương lai thì họ có thể nghe lại một lần nữa, và họ lúc đó sẽ họ chứng đắc. Rồi đó là toàn bộ cái bài kinh hôm nay, bài kinh Sư Tử Thống là bài kinh số 25. Chúng tôi xin chuyển đến rồi. Có một cái điều này là khi mà anh Tuấn ảnh post cái bài, ảnh up cái bài kinh lên, làm ơn chúng ta xem qua cái nội dung cái bài kinh, để khi chúng tôi giảng, chúng tôi tóm lại những cái ý thì lúc đó chúng ta nó dễ hiểu hơn. Chứ ngày nào anh Tuấn anh cũng post lên, đó là cái cũng nhờ ảnh. Rồi cái thứ hai, chúng tôi nói khô cái cuốn cổ, rồi banh cái họng, cong xương có sống, cống xương sườn lên nói, mà quý vị không có đọc cái chánh kinh thì cũng chết cha tôi nha. Rồi chúc mọi người ngủ ngon.